Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 28. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ đột ngột xảy ra một chuyện. Đại Minh Chủ vốn đã tắt thở, khuôn mặt cứng ngắc thì đột nhiên mở trừng hai mắt như ác linh hoàn hồn, song trưởng như tia chớp đánh ra, hung hăng đánh vào ngực của Lâm Bắc Thần. Bùm! Sức mạnh của song trưởng trực tiếp đánh Lâm Bắc Thần thành tro bụi. Trường kinh vẫn chưa suy giảm. Đánh ra 30 mét, ầm một tiếng trên cửa đại điện, làm chính điện rung chuyển dữ dội như thể một trận động đất. Ha ha ha ha ha ha. Đại Minh Chủ cười rộ lên, nhưng tiếng cười rất nhanh lại dừng lại, bởi vì hắn chợt nhận ra có cái gì đó không đúng. Lâm Bắc Thần vừa bị đánh thành tro, không đổ một giọt máu nào. Khi trường lực chạm tới, lại chưa truyền đến cảm giác đã chạm vào. Chuyện gì đã xảy ra? Đại Minh Chủ khẽ nhíu mày. Lão già mắc dịch nhà ngươi quả nhiên là giả chết. Một giọng nói phát ra từ cửa đại điện. Lúc này Đại Minh Chủ mới khiếp sợ nhìn lên. Một bóng người giống hệt thanh niên đã bị hắn đánh thành tro trước đó đang từ phía sau cửa đại điện đi ra. Không phải Lâm Bắc Thần thì còn là ai nữa? Đồ chó già nhà ngươi thật đúng là không có một chút nhân tính. Một thiếu niên tuấn mỹ phủ sòng, hiền lành chất phác, dùng mạo như ngọc, nam tử vô song trong thiên hạ như ta, người lại nợ đánh lén. Lâm Bắc Thần chửi âm cả lên. Hắn lo lắng có âm mưu, vì thế mới dùng hình chiếu 4D chiếu ra một người giống mình để vào đó. Cũng may đạo giả kia ở bên trong giả chết, để tránh rút dây động rừng, không cẩn thận cảm nhận khí tức, dùng sức kìm lại nên không phát hiện hình chiếu giả trực tiếp ra tay, vì thế ngay lập tức bị phơi bày. Đại Minh Chủ dần bình tĩnh lại, hắn ngồi ở trên thạch tọa giống như đang nhìn kẻ thù giết cha, lạnh lùng nói: "Tiểu tặc tử, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại là kẻ thù của Bắc Hoàng Sơn liên minh mạo hiểm giả ta?" Đêm qua hắn thuận lợi tiễn Trần Vạn Niên, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ tới sau một đêm lại xảy ra thảm họa như vậy. Đến lúc hắn phát hiện thì xác chết chất thành đống, vô số đầu đà trúng độc, cả thạch thành giống như bệnh nguy kịch, không thể xoay chuyển được nữa. Ngay cả bản thân cũng trúng độc. Hắn thực sự không nghĩ ra rốt cuộc là kẻ địch nào để có thể sử dụng thủ đoạn độc ác như thế đối phó với bọn hắn, gần như xóa sổ toàn bộ Bắc Hoàng Sơn liên minh mạo hiểm giả chỉ sau một đêm. Kẻ thù nhất định mạnh và đông, trốn lại trốn không thoát. Vì thế hắn quyết định giả chết. Ai biết được đã nham hiểm như vậy rồi mà vẫn bị mắc lừa. Lâm Bắc Thần đứng bên cạnh cửa đá, chuẩn bị có gì bất thường thì chạy điên. Là các người tính kế với lão tử trước. Hắn thét lên: "Ta đây chỉ là ăn miếng trả miếng, nợ máu trả máu thôi." Đại Minh Chủ kia cười lạnh nói: "Chỉ dựa vào vài diễn nhỏ như ngươi cũng xứng ăn miếng trả miếng với lão phù sao? Bảo ngươi xúi dục sau lưng ngươi cùng đồng bọn của ngươi xuất hiện đi. Nếu như là anh hùng thì đánh nhau trực diện nào." "Ngươi anh hùng cái rắm gì?" Lâm Bắc Thần khinh thường mắng. "Tội ác của ngươi ngập trời trông chất, không bằng một cái rắm. Ngươi chỉ là một cái đồ trang bị nổ mà tồn tại thành bót cuối mà thôi." Ánh mắt của Đại Minh Chủ nhàn nhạt nhìn Lâm Bắc Thần. Hắn không hiểu những lời của tên tiểu tặc này là có nghĩa là gì, nhưng cũng không quan trọng. Đại Minh Chủ đột nhiên từ trên thạch tọa bay đến, thân hình cực nhanh, hóa thành một tia chớp bay đến trước mặt Lâm Bắc Thần, trực tiếp đánh ra một chưởng. Người chưa tới mà lực chưởng đã tới, giống như cuồng long tấn công bất ngờ. Lâm Bắc Thần thi triển thầu hưởng thiết ngọc bộ, ngay lập tức tránh ra. Nhưng Đại Minh Chủ tốc độ nhanh hơn, ngay khi tiếp đất, bóng dáng di chuyển nhanh như chớp, cách một mét trước mặt hắn, trực tiếp chưởng một chưởng lên vai trái của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần bay ngược ra sau, đập vào cửa đá thứ ba. Rắc rắc, tiếng xương gãy truyền đến, nửa bả vai như thể bị đánh nát, vô cùng đau nhức. Thực lực kém như vậy, có xứng đấu với lão phu không? Đại Minh Chủ đánh thành công một đòn, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Tên khốn kiếp chết dẫm nhà ngươi. Lâm Bắc Thần liên tiếp cho mình hai ngụm nước. Vết thương nhanh chóng khôi phục, giọng căm hận nói: "Lão cậu, hôm nay ta nhất định phải để cho gia đình ngươi đoàn tụ ngàn nắp. Tiểu tạp chủng, đi chết đi." Đại minh chủ hờ hững, thân hình di chuyển nhanh như chớp, tay hình đổi vị lại đánh ra một trường. Lâm Bắc Thần gầm lên: "Nghịch Thủy Hàn, giết!" Hắn vừa ra tay đã sử dụng sát chiêu mạnh nhất. Sóng xuất hiện trong không khí, tiếng sóng chiều âm ỉ, bùm. Trường cùng kiếm giao nhau, năng lượng khủng bố bùng nổ ra bốn phía. Lâm Bắc Thần bay ngược ra ngoài, lại một lần nữa đập vào cửa đá. Lưng và cột sống dường như đều bị gãy, toàn thân tê liệt. Lão già này mạnh thật. Lâm Bắc Thần trong lòng lẩm bẩm nói. Hắn trực tiếp liên tục thi triển thủy hoàn thuật, nuốt ba bốn ngụm vào. Vầng sáng màu xanh thẳm lơ lửng trên đầu, sự đau đớn nhanh chóng tiêu tan. Phía đối diện, đại minh chủ chấn động lùi ba bước. Hả? Tên tiểu tặc này nắm giữ loại kiếm thuật cấp tinh ư? Hắn sửng sốt thầm nghĩ trong lòng. Hơn nữa sức mạnh của cơ thể cùng huyền khí lực bộc phát còn mạnh hơn rất nhiều so với bề ngoài. Đây là đại gia tộc nào bồi dưỡng cho một người nối nghiệp như này? Trong lòng đang nghĩ thì Lâm Bắc Thần đã nhào lên rồi. Nhìn thấy thân pháp ma quái ù hồn của đối phương, trong lòng Lâm Bắc Thần rất rõ, nếu xoay người bỏ chạy, chỉ sợ là chạy không tới 10 bước đã bị chém chết tại chỗ rồi. Ngoài hẹp gặp nhau thì người dũng cảm sẽ thắng. Đồng thời một giai điệu hào hùng hào sảng đột nhiên vang lên trong hội trường mà không hề báo trước. Vô địch là như thế, cô đơn là như thế, vô địch như thế, trống rỗng cỡ nào. Ứng dụng trình phát nhạc Nest Easy Cloud Music mở ra, BGM trực tiếp được phát. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy toàn thân hừng hực nhiệt huyết, huyền khí bắt đầu điên cuồng, đồng thời thể được cả người giống như thủy triều dâng lên, bắt đầu hiện ra một loại bộc phát tăng vọt. Lại tiếp cho ta một nghịch thủy hàn. Lâm Bắc Thần thét lên. Tay trái của hắn cầm trịnh y kiếm, tay phải cầm đa lan kiếm, giống như chó điên lao về phía trước. Đại minh chủ đã nhận ra sự thay đổi của Lâm Bắc Thần. Trong mắt sự lạnh lẽo tăng vọt, sát khí như thiêu như đốt, âm u nói: "Trước tiên đưa tiểu tặc ngươi lên đường đá, sau đó sẽ giết đồng đội của ngươi. Đụng vào Bắc Hoang Sơn liền mình mạo hiểm giả của ta, nhất định phải tru di." Hắn bày ra song trưởng liên hoàn nhào tới. Trong hư không, trường ấn dày đặc màu vàng cam giống như thiên thạch đang nhảy múa, đánh không khí sụp đổ. Gió mạnh vỡ tan vồ vào Lâm Bắc Thần, rầm rầm rầm. Bóng kiếm cùng trường ấn không ngừng va chạm. Lâm Bắc Thần lại bị đánh bay ra ngoài. Nhưng lúc người ở trên không trung, hắn đã liên tục cho mình bốn thuật thủy hoàn, rồi một lớp vòng màu xanh thẳm, có đường kính hơn 1 mét trên đỉnh đầu xuất hiện, liên tục giúp hắn điều trị và phục hồi sức mạnh thân thể. Lần này hắn đụng phải bức tường đá của đại điện. Thay vì cảm giác đau đớn, hắn lại cảm thấy một loại tê dại, có thể vô cùng khác thường, mà thân của hắn cũng chưa thấy bao giờ. Là vô tường kiếm cốt phát huy tác dụng sao? Lâm Bắc Thần ngẩn ra, lập tức phản ứng lại. Tiểu cơ, mở áp vô tường kiếm cốt. Hắn ra lệnh trong đầu của mình. Trợ lý giọng nói thông minh trả lời. Vâng, chủ nhân. Cùng lúc đó, đại minh chủ nhảy lên, giống như một con diều hâu vô tới. Binh, binh. Thần pháp vần trùng phỉ vũ thi triển. Lâm Bắc Thần giống như một con chim nhỏ, xoay người khéo léo, tránh một đòn tấn công, đồng thời giơ hai tay lên. Vù, vù. 6 mũi ám tiễn phá vỡ không khí bay ra. Đại minh chủ giơ tay chém, trường được đập nát 5 ám tiễn đang bay tới, nhưng lại bị một ám tiễn còn lại bay vụt qua sát hải má, cắt đứt 3 sợi tóc. Tiểu tặc này sao lại nhiều thủ đoạn như vậy chứ? Hắn hơi giật mình, lập tức không chần chừ nữa, trực tiếp keng một tiếng rút bên hông ra một nhuyễn kiếm màu vàng. Giết! Kim quang như điện, giống như thiên thạch sắc bén, tấn công Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nháy mắt rời xuống đất, thân hình lộn vài vòng. Kiếm phong tựa như bản chất chém tới vị trí lúc trước hắn đứng. Trên mặt đất nhất thời xuất hiện một số vết kiếm rộng bằng lòng bàn tay. Lão tặc này là huyền khí hệ thổ. Huyền khí hệ thổ rất phong phú, mạnh mẽ, hùng hồn, thiếu sự biến hóa nhưng lực lượng dự trữ tràn đầy. Đã có tin đồn rằng chỉ cần cường giả cảnh giới đại thành hệ thổ đứng trên mặt đất là có thể đạt được sức mạnh vĩnh viễn, phòng thủ mạnh nhất, bất khả chiến bại. Lâm Bắc Thần trong lòng hiểu rõ, quyết định chiến đấu. Hắn lén thi triển Hương Thiết Ngọc Bộ, thân hình lúc trái lúc phải, lúc trước lúc sau, thay đổi không ngừng, đồng thời ám tiễn không ngừng bay ra. Lâm Bắc Thần trong khoảng thời gian này đã dùng áp điện thoại để luyện thành thạo giai đoạn thứ tư. Lúc này hắn lại trong trạng thái bùng nổ BGM riêng, khi thi triển lực sát thương càng trở nên mạnh hơn. Đại Minh Chủ cũng rất cẩn thận mà đối phó, leng keng leng keng, từng mũi ám tiễn đang bị đánh bay đi. Trong nháy mắt thôi, những mũi tên nhỏ được giấu trong ưng yến song nỏ đều bắn ra ngoài hết. Trong một trận chiến sinh tử như vậy, việc bổ sung thêm hiển nhiên là điều không thể. Lâm Bắc Thần trực tiếp bị vô địch cô đơn cỡ nào thổi phạt huyết tính, gầm lên, cầm hai thanh kiếm hai tay, thi triển kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên, trực tiếp tiến đến bên cạnh Đại Minh Chủ, ra một sát chiêu Bắc Đầu Lâm. Đại Minh Chủ vung kiếm chặn lại, beng beng beng, trường kiếm giao nhau, kiếm gãy bay tán loạn. Đại Minh Chủ chỉ cảm thấy trong tay nhẹ hơn, nhìn lại thì nguyện kiếm tự mua rất nhiều tiền đã bị gãy, chỉ còn lại một cái chuôi kiếm trơ trụi. Cùng lúc đó, Lâm Bắc Thần bị thổi bay ra ngoài, cũng kinh ngạc nhìn song kiếm trong tay mình. Đà Lan kiếm cùng Trịnh Y kiếm đều bị đứt gãy. Ánh mắt của hai người giao nhau trong khoảng không, đều nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt của nhau. Thanh kiếm trong tay gã này lại là loại thần binh lợi hại. Suy nghĩ giống nhau hiện lên trong đầu hai người cùng một lúc. Điều khác biệt là vị Đại Minh Chủ mất đi binh khí quý giá, không còn thứ gì dùng cả, chỉ có thể đổi kiếm thành trượng, thi triển trượng pháp hệ thổ nặng nề như núi, tiếp tục điên cuồng tấn công. Còn Lâm Bắc Thần thì ở trong bài đồ nét đích tài dụng đức kiếm song thủ, lấy đức phục người. Lão tiểu tử ngươi không ngờ ta để còn kiếm đúng không? Lâm Bắc Thần hai tay cầm kiếm tiếp tục điên cuồng tấn công. Lần này kiếm thức của hắn thay đổi, Hoa Tiền Nguyệt Hạ kiếm pháp là kiếm kỹ mà hiệu trưởng Lăng Thái Hư đã truyền lại cho hắn. Từ lúc nắm trong tay đến nay, Lâm Bắc Thần vẫn luôn lợi dụng áp điện thoại để tu luyện kiếm kỹ này, nhưng chưa bao giờ sử dụng nó trong một trận chiến thực thụ. Bởi vì Hoa Tiền Nguyệt Hạ kiếm là kiếm kỹ mạnh nhất mà hắn đang nắm giữ, bây giờ cũng không cần phải để dành nữa. Lão già kia, tiếp một kiếm của ta này! Lâm Bắc Thần thét lên, thi triển một chiêu Hoa Tiền Thượng Quyệt. Một kiếm này giống như ánh trăng đang di chuyển khắp bầu trời. Vì Lâm Bắc Thần là huyền khí hệ thủy, chiêu này cũng có một loại ý cảnh Hoa Tiền Thượng Nguyệt, nguyệt đang ở trong nước. Kiếm pháp tốt! Trong lòng Đại Minh Chủ run lên, hắn nhìn ra được kiếm kỹ mà Lâm Bắc Thần bất ngờ thể hiện lần này khá là mạnh, vượt xa những kiếm kỹ trước đó. Hơn nữa, đại kiếm mới trong hai tay của thiếu niên này còn có cấp bậc cao hơn. Quan sát hình dạng và màu sắc của nó, dường như là một vũ khí cấp bảo vật. Tiểu tạp chủng này quả nhiên là truyền nhân được bồi dưỡng của một đại gia tộc nào đó. Nếu không, ở trên người sẽ không có nhiều bảo bối như vậy. Đại Minh Chủ kia suy nghĩ rất nhanh, không dám dùng tay không tiếp kiếm như trước nữa, chỉ có thể nghiêng mình né tránh, sau đó đánh trả bên cạnh sườn. Nguyệt Hạ Hoa Quan! Lâm Bắc Thần thét lên, chiều thứ hai của Hoa Tiền Nguyệt Hạ kiếm xuất hiện. Giữa làn hơi nước lưu luyến, ánh trăng di chuyển khắp trời, ẩn ẩn có ảo giác từng đóa hoa đang bay. Mỗi bông hoa đang bay là một đường kiếm khí. Hai người cứ đánh qua đánh lại, Lâm Bắc Thần vừa đánh vừa điên cuồng cho mình vài ngụm. Trạng thái của hắn vẫn luôn duy trì ở mức đỉnh phong, huyền khí không bị đình trệ, cơ thể không bị mệt mỏi, kiếm kỹ càng ngày càng thanh thạo. Tiểu tử này là quái vật rồi, Đại Minh Chủ kinh hãi. Hắn cho rằng Lâm Bắc Thần chỉ ở cảnh giới võ sư cấp 1, bởi vì đủ loại thủ đoạn quái dị, sở hữu sức mạnh bùng nổ của cảnh giới võ sư cấp 2 đã là vô cùng tài tinh rồi. Vốn định kéo dài một lúc để huyền khí của hắn không đủ, sức mạnh tiêu tán rồi sẽ giết hắn. Nhưng thật không ngờ, Lâm Bắc Thần lại bền như vậy. Trong lòng Đại Minh Chủ càng ngày càng nôn nóng. Kẻ thù chỉ mới cử một tên trẻ tuổi như vậy đến mà đã làm vướng víu mình rồi. Có thể thấy được lần này thế lực đang âm thầm đối phó với mình rất đáng sợ. Xem ra Thạch Thành này không giữ được rồi. Không được, phải nhanh chóng giết chết thiếu niên này, nghĩ cách thoát thân. Suy nghĩ trong đầu hắn vừa thay đổi, lập tức không chần chờ, tức giận gầm lên một tiếng, nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật. Huyền khí hệ thổ của cơ thể đột nhiên phát ra một màu đỏ tươi. Chỉ thấy một làn sương máu mờ ảo từ lỗ chân lông trên da hắn phát ra, hòa vào huyền khí sâu thẳm trong cơ thể hắn. Nhất thời huyền khí vốn rất nặng như núi, bỗng nhiên biến hóa kỳ dị hơn vài phần, trở nên âm hàn hơn. Lâm Bắc Thần kinh hãi, một loại cảm giác nguy hiểm chưa từng có xông thẳng vào mặt, khiến hắn dựng tóc gáy. Không được rồi, bắt đầu phát điên, đây có phải là hình dạng thứ hai không? Hắn lập tức rút lui, đưa tay lên tự cho mình hơn 10 ngụm, đỉnh đầu sám ngắt. Bạch bộ phách thân trưởng. Đại minh chủ thực hiện thuật khí xong, khí thế tăng vọt, lại gầm lên giận dữ. Dáng trung bình tấn, hơi ngồi xổm xuống, cất bước bằng cách nâng trái phải lên. Động tác dồn vào trước ngực, sau đó âm dương trái phải liên kết, nhanh chóng chuyển đổi bổ trưởng. Rầm rầm rầm. Một loạt trưởng ấn màu vàng mang huyết sắc, giống như bản chất, thoát thai mà ra, lao về phía Lâm Bắc Thần. Đậu xanh, mẹ nó, đây là quỷ bà khí công sao? Lâm Bắc Thần cảm nhận được sức công phá khủng khiếp ẩn chứa trong trưởng ấn đó, không dám đón đỡ. Lúc này thi triển thầu hương thiết ngọc bộ để né tránh trước. Nhưng đại minh chủ xuất trưởng cực nhanh. Hai lòng bàn tay giống như nòng súng của Gia Đặc Lâm, lao vào với tốc độ cực nhanh, binh binh không ngừng mà xuất ra trưởng ấn, nhanh đến cực điểm, gắng gượng đánh ra như hình ảnh mưa bom bạo đạn, mở đầu trạng thái giống như xạ kích bao trùm, trốn không thoát. Lâm Bắc Thần nghiến răng, sự tàn nhẫn ẩn sâu trong tính cách bị cưỡng chế, giống như một con thỏ bị ép bước đến nóng nảy, buộc phải cắn người. Sự sắt đá và liều lĩnh trong đầu hắn đã được khơi dậy. Làm, do dự sẽ bại trận, chính diện liều mạng, hoa hảo nguyệt viên. Lúc này hắn đứng trụ, thét lên một tiếng, tinh khí thần hợp nhất, hai tay cầm kiếm để dọc trước ngực, thi triển chiêu thứ ba trong Hoa Tiền Nguyệt Hạ Kiếm. Kiếm khí như hoa, mũi kiếm như nguyệt, đâm trăm một kiếm như vầng trăng tròn mềm mại rủ xuống giữa ngàn hoa. Ảo giác huyền khí mà một chiêu này phát ra quả nhiên đẹp đẽ và tráng lệ đến cực điểm. Cả tấn công và phòng thủ đủ cả. Hoa Tiền Nguyệt Hạ Kiếm tổng cộng có 4 thức, bao gồm Hoa Tiền Thưởng Nguyệt, Nguyệt Hạ Quan Hoa, Hoa Hảo Nguyệt Viên, cuối cùng là Hoa Tàn Nguyệt Quyết. Theo lời của lão hiệu trưởng Lăng Thái Hư, 4 thức này đại diện cho 4 giai đoạn của một đôi cầu nam nữ từ lúc mới biết nhau đến quen nhau, mến nhau, rồi cuối cùng đã chia tay. Giống như tình yêu, 2 thức đầu là di chuyển tấn công, thức thứ 3 là cả tấn công và phòng thủ, thức cuối cùng là thuật ngọc nát thì đá cũng tan. Lăng Thái Hư từng nói, mỗi một đôi cầu nam nữ từng yêu nhau chết đi sống lại, sau khi chia tay cũng đều hận không thể bóc chết đối phương, cho nên chiều Hoa Tàn Nguyệt Khuyết rất thích hợp cho tâm trạng khi chia tay. Lâm Bắc Thần bây giờ chưa muốn cùng đại minh chủ ngọc đá cùng tan, vì thế hắn thi triển chiêu thứ 3, vừa tấn công vừa phòng thủ. Nhưng cảnh giới tu vi huyền khí của hắn dù sao cũng không bằng đại minh chủ. Đại minh chủ chính là cường giả cảnh giới võ sư cấp 4, hơn nữa còn đang thi triển chiến thuật điên rồ. Bùm, hoa bay trăng vỡ. Lâm Bắc Thần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên không trung chảy máu. Một dòng máu tươi từ miệng hắn chảy ra, thân hình như một cái bao tải hùng hăng đập vào cửa đá phía sau. Cửa đá trực tiếp bị thủng một lỗ hình chữ nhân. Nhưng Lâm Bắc Thần đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, trong nháy mắt đã cho mình 5-6 ngụm thủy hoàn. Đợi cho đến khi ngã xuống đất, mặc dù vết thương nghiêm trọng nhưng đã có thể khôi phục được khả năng vận động, lăn một vòng tránh được một trường lực đang ập đến. Nhưng sau khi liên tục tránh né, hắn lại bị đánh trúng. Bùm bùm. Trường ấn đánh vào người Lâm Bắc Thần, từng chỗ lõm hình bàn tay xuất hiện trên người, khiến người ta giật mình. Tiếng xương đất không ngừng vang lên, Phút, hắn như một cái bình phun nước, máu tươi phun tung tóe, thỉnh thoảng dùng đại kiếm ngăn trường ấn cũng sẽ bị đánh bay. Dưới sự chênh lệch tu vi cảnh giới huyền khí này, ngay cả Hoa Tiền Nguyệt Hạ kiếm cũng không thể bù đắp cho sự thiếu hụt sức mạnh. Nhưng mà cũng may, Lâm Bắc Thần ngoài là một tên xạ thủ kiếm sĩ thì còn là một vũ em. Ta hình như đang bị treo lên đánh đúng không? Lâm Bắc Thần buồn bã nghĩ. Đừng đánh vào khuôn mặt đẹp trai của ta. Hắn thét vào mặt Đại Minh Chủ. Đại Minh Chủ cũng có dấu sự kinh hãi. Tại sao Tiêu Điền này lại có thể phản kháng như vậy? Nếu là người khác, cho dù có là cường giả cùng cấp với hắn, e rằng cũng đã nổ thành một đống máu me từ đâu rồi. Tuyệt đối không chết cũng bị tàn phế. Nhưng tên Tiêu Điền này chỉ phun máu chứ không ngã xuống. Chẳng những không gục ngã mà ngược lại càng phun máu càng hăng hái. Ngoài ra cuồng xanh trên đầu tên này là sao? Thần thuật ư, có thể phục hồi nhanh chóng đến như vậy sao? Đại Minh Chủ trong lòng thiếu kiên nhẫn, càng gấp gáp xuất trưởng hơn. Lâm Bắc Thần thật sự giống như bão cát bay tới bay lui. Thời gian giằng co kéo dài một chén trà, đột nhiên đinh. Một giọng nói bình thường vang lên trong tâm trí Lâm Bắc Thần. Chủ nhân, áp vô tường kiếm cốt bản hoàn chỉnh của ngài đã đạt đến cấp độ hoàn hảo. Ngài đã chính thức bước vào cảnh giới hắc thiết kiếm cốt. Giọng của trợ lý giọng nói thông minh vang lên. Khoảnh khắc tiếp theo, rắc rắc, giống như âm thanh nứt xương, lại giống như âm thanh phá kén. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy trong cơ thể, đặc biệt là trong xương cốt, một sức mạnh mới trước này chưa từng có phun ra như giếng nước ngầm. Nó giống như là hình dạng biến hình chiến đấu của Autobot vậy. Hai tay hắn cầm kiếm, có một sức mạnh khó tả đang trào dâng trong cơ thể. Hoa hảo nguyệt viên chém ra một kiếm, vù vù vù. Những trường ấn màu vàng đỏ rực trực tiếp bị cắt như bùn. Cái gì? Con người của Đại Minh Chủ co rút lại. Bạch bộ phách thần trưởng bị phá. Đúng lúc này, một cơn đau như kim đâm từ trong tâm phế truyền đến. Không xong rồi. Lúc trước uống phải nước có độc, áp chế không được, nên giờ bắt đầu phát tác. Tệ hơn nữa chính là Đại Minh Chủ đột nhiên cảm thấy huyền khí trong cơ thể bắt đầu cạn kiệt dần. Nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật cùng bách bộ phách thần trưởng đều thuộc những kỹ năng chiến đấu tam tinh, tiêu tốn huyền khí nhất, đặc biệt là đối phó với tiền kia. Chẳng những tiêu hao huyền khí, còn tiêu hao cả huyết khí. Thời gian thi triển liên tục, cuối cùng cũng làm cho cơ thể xuất hiện thiếu hụt. Cái này biến mất thì cái kia xuất hiện. Lâm Bắc Thần tinh ý bắt được thời cơ chiến đấu. Vân Trung Phi Vũ rất nhanh tiếp cận, thầu hương thiết ngọc bộ cấp tốc xâm nhập. Kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên, không nói gì mà trực tiếp tiến đến trước mặt Đại Minh Chủ trong vòng 2 mét. Vô địch làm sao, cơ đơn cỡ nào? Âm thanh BGM chợt vang lên. Ác lòng bảo hao, gào. Lâm Bắc Thần mở miệng, toàn bộ tinh thần lực trong một đòn này điên cuồng tuôn ra. Đây là một trong những lá bài chưa lật của hắn. Trong mấy trận đánh trước, Lâm Bắc Thần vẫn chưa sử dụng tinh thần lực. Điều này làm Đại Minh Chủ ảo tưởng rằng Lâm Bắc Thần chưa bao giờ tu luyện tinh thần lực. Đang lơ là, một con rồng nước màu xanh dữ tợn hung ác đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, dường nành múa vuốt, trống giận gầm lên, giải phóng sức mạnh vô tận, tiến về phía Đại Minh Chủ cắn nuốt. Hiệu ứng công kích độc nhất vô nhị của tinh thần lực làm cho Đại Minh Chủ trong nháy mắt cảm thấy sợ hãi, thân thể cứng đờ, phản ứng cũng chậm hơn rất nhiều. Nghịch thủy hàn, Lâm Bắc Thần chém ra một kiếm. Trong số tất cả các kiếm kỹ mà hắn hiện đang nắm giữ, đây là chiêu phù hợp với thuộc tính huyền khí của hắn nhất, cũng là sát chiêu sinh ra kiếm kỹ cấp tinh cao nhất, thích hợp một kích mạnh nhất. Ảo ảnh âm thanh của sóng nước càng giúp tăng tinh thần lực cho hình dáng thủy long. Đại Minh Chủ dựng tóc gáy, sự nguy hiểm khôn tả khiến hắn rùng mình. Hắn điên cuồng thét lên, mạnh mẽ nghịch chuyển huyền khí, không ngại bất cứ giá nào phá vỡ nỗi sợ hãi tinh thần lực. Tuy nhiên vẫn chậm hơn một bước, song trường của hắn mới thu lại về trước ngực. Một kiếm Lâm Bắc Thần đã đâm trúng ngực của hắn. hai cánh tay bị đứt bay lên không trung. Đại minh chủ học máu tươi bay ngược ra ngoài hơn 10 mét, đập vào ghế đá trên bậc thang, cả người đầy máu co quắp ngồi trên đó, tay chân run rẩy, phạch phạch. Âm thanh vỗ cánh của phi điểu vang lên. Lập Bắc Thần thi triển thần pháp Vân Trùng Phỉ Vũ, nhanh chóng tới gần, lần lượt chém ra một kiếm. Vẫn là sát chiêu Chư Thủy kiếm pháp Nghịch Thủy Hàn. Đừng giết ta! Đại minh chủ hô lên, ta có một bí mật lớn. Phốt! Anh kiếm lóe lên, đầu của đại minh chủ trực tiếp bay ra ngoài. Lâm Bắc Thần ngã ở trước ghế đá thở hổn hển. Thứ chó chết, sắp chết rồi còn muốn lừa bổn soái ca ta. Ai quan tâm đến việc người có mèo lớn hay là mèo nhỏ? Nhân vật phản diện chết bởi vì nói quá nhiều. Khi nhân vật chính bị hành thảm hại cũng thường là do nói nhiều. Lâm Bắc Thần sẽ không phạm sai lầm như vậy. Nhìn đại minh chủ không đầu trước mặt, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó dùng kiếm đâm vào tim hắn một cú. Thêm một đao là điều vĩnh viễn không được quên. Bây giờ hắn mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi xoay người, nhìn về phía một nơi nào đó trong đại sảnh mà nói. Đừng giả chết nữa, ta phát hiện ra ngươi từ lâu rồi. Lời còn chưa dứt, một bóng người từ trong đống người chết nhảy lên, giống như một tia chớp phóng ra ngoài điện. Lâm Bắc Thần sửng sốt, mẹ nó, thực sự là có người giả chết. Vừa rồi ta chỉ là cố ý đánh lừa, hét lên một tiếng vậy thôi. Nhưng người này rõ ràng đã bị trúng độc. Vừa chạy ra đến gần cổng thì bước chân đã trở nên loạng choạng hơn. Lâm Bắc Thần thi triển thần pháp Vân Trùng Phỉ Vũ, rất nhanh chóng đuổi kịp. Bụp, một cước đá ngã người này từ phía sau. Đừng giết ta. Người này xoay người lại, vô cùng hốt hoảng lớn tiếng nói. Ta là tội phạm truy nã của thần điện, ta sẵn sàng quay về với người và chấp nhận sự trừng phạt của thần điện. Xoẹt, anh kiếm lóe lên. Người vẫn nên chấp nhận hình phạt của ta trước đi. Đại diện của đói rồi sao, tiêu diệt ngươi. Lâm Bắc Thần không khách sáo, dùng đức kiếm chém đầu hắn. Nhìn y phục và trang điểm của người này, chắc hẳn cũng là một vị cường giả cấp minh chủ. Nếu như không phải trước đó đã trúng độc, e rằng hắn thật sự đã trốn thoát rồi. Sau khi làm tất cả những chuyện này xong, hắn lại bắt đầu bổ đao trong đại điện. Sau khi bổ đao kết thúc, Lâm Bắc Thần mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng đều sống sót cả rồi. Mặc dù suýt chút nữa đã bị lão già xảo quyệt đại minh chủ này tính kế, nhưng may mà kết quả cuối cùng vẫn viên mãn. Lần này cũng là vận khí tốt, trước tiên giết chết cái tên trời độc tứ minh chủ, lấy được một lượng lớn độc dược mê dược mới có thể mượn hòa cúng Phật tiêu diệt hết toàn bộ đám lâu la trong ma hang này. Nếu như lần đầu tiên gặp phải vị minh chủ trời rắn, vậy thì mọi chuyện sẽ không thuận lợi như vậy đâu. Mặc dù Lâm Bắc Thần có kỹ thuật chữa bệnh nghịch thiên là thủy hoàn thuật, có thể liên tục chiến đấu giống như một động cơ vĩnh cửu, nhưng không thể chống lại nhiều người như vậy. Dưới trạng thái toàn thịnh và không bị trúng độc, một mình đại minh chủ đã có thể đối phó được với hắn. Nếu như mấy đại minh chủ cùng nhau liên thủ, cho dù Lâm Bắc Thần có bùng nổ 10 lần cũng không phải là đối thủ của những người này. Cảm giác giống như trong bóng tối có người nào đó đang phù hộ cho ta. Lâm Bắc Thần đeo găng tay ra nai một cách rất thuần thục, sờ vào cơ thể của đại minh chủ. Thần là boss cuối ải của ma hàng phó bản, tỷ suất rời đầu của cái tên này chung quy cũng không đến mức thấp như những tên khác chứ. Hắn tràn đầy mong đợi. Nhưng ngay sau đó, sự mong đợi biến thành sự nghi hoặc biến thành nỗi thất vọng, sự thất vọng biến thành sự phẫn nộ. Trên người của đại minh chủ lại chỉ có vẻn vẹn 50 đồng tiền vàng. Người không phải là đại minh chủ giả đấy chứ? Lâm Bắc Thần có một chút hoang mang và tức giận. Trận chiến này đã khiến hắn tổn thất Đa Lan kiếm và Trịnh Y kiếm. Hai thần binh lợi khí này đã được phạm tổ ngàng phú linh. Nếu đặt ở trên thị trường, đủ để bán với mức giá khoảng 1.000 tiền vàng. Lần này, hắn có thể gọi là tổn thất nặng nề. Kết quả trên người của đại minh chủ này chỉ có chút ít tài sản như vậy thôi sao? Còn không đủ để bù cho tiền vốn đã bỏ ra. Thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng không lừa đảo đến như vậy. À, ta biết rồi. Nhất định cái tên keo kiệt này đã giấu hết của cải đi. Lâm Bắc Thần sáng mắt lên. Một tên sơn tặc như vậy, trong trại nhất định sẽ có nơi đại loại như là kho báu. Trong kho báu nhất định là các sự đống của cải bất chính mà bọn sơn tặc đã cướp đoạt được, tích lũy ngày này qua tháng nọ. Tiền vàng giống như một ngọn đồi. Lâm Bắc Thần càng ngày càng phấn khích. Hắn không thể không khen ngợi trí thông minh của mình. Sau đó vấn đề lại đến rồi. Kho báu đang ở đâu? Lâm Bắc Thần ngơ ngác liếc nhìn xung quanh. Toàn bộ đều đã xác chết. Dường như cũng không có cách nào để mở miệng nói chuyện nữa. Hắn thử ấn đầu của đại minh chủ sống lại. Sau đó giơ tay lên cho xuống một ngụm. Do sự nói. Người còn có thể mở miệng nói chuyện không? Tỉnh lại đi. Đại minh chủ chết không nhắm mắt. Vẻ mặt của Lâm Bắc Thần càng thêm sững sờ. Bây giờ hắn đột nhiên đặt kỳ vọng vào trong cái trại này. Nếu như vẫn có người may mắn sống sót thì hay quá. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, hắn liền tuyệt vọng rồi. Bởi vì dường như tất cả đều bị hắn một kiếm chặt đầu, một kiếm xuyên tim, bổ đào toàn bộ cả rồi. Nếu như có người bị chém mất đầu, đâm thủng tim mà vẫn có thể sống, vậy quả thực chính là thần linh. Nếu như trong thạch thành này có thần linh, Lâm Bắc Thần sớm đã chết cả vạn lần rồi. Ta thật ngốc, thật sự... Tường Lâm Tẩu lại online rồi. Lâm Bắc Thần ăn năn hối hận một hồi, liền tiếp tục sờ mó trên cơ thể của đại minh chủ. Ô, viên đá này nhìn có chút quen mắt. Hắn phát hiện trong túi bách bảo mà đại minh chủ mang theo có một viên đá hình bầu dục, đen nhẹm, to bằng nắm tay người lớn, trông giống như một quả trứng ngỗng, nhưng đặt trên tay thì rất nặng. Một viên đá nhỏ bé lại giống như nặng ngàn cân, là huyền thạch. Hắn chợt nhận ra. Hôm đó khi Sở Ngân đưa hắn đến thần điện của kiếm chi chủ quân thờ cúng thần linh để đổi lấy sự thức tỉnh của huyền khí, ông ta cũng đã dùng một viên đá như vậy. Nhưng thứ đồ chơi này có vẻ như rất có giá trị sao? Nếu như bán nó đi, có lẽ cũng sẽ đổi được không ít tiền vàng. Vừa nghĩ đến điều này, tâm trạng của Lâm Bắc Thần mới thoải mái hơn một chút. Hắn lục lại túi bách bảo một lần nữa. Bên trong còn có hai cuốn chiến kỹ bí sách, lần lượt là nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật và bách bộ phách thần trượng. Lâm Bắc Thần liếc nhìn một lượt, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Hóa ra công pháp bùng nổ mà đại minh chủ đã thi triển ra trước đó được gọi là nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật. Môn công pháp này dùng huyền khí để thúc phát huyền khí, cưỡng hành kích thích tiềm lực của cơ thể người, bộc phát ra chiến lực vượt qua một tiểu cảnh giới. Cái thứ đồ chơi này rất hữu dụng đây, là con át chủ bài hộ mệnh. Hơn nữa mặc dù Lâm Bắc Thần là một tên cạn bã về lý luận võ đạo, nhưng trên bí tịch có rất nhiều chú thích của đại minh chủ, giảng giải rất rõ ràng, cho nên hắn vừa nhìn qua đã biết môn công pháp này là thế nào. Nghị quyết hành khí cuồng chiến thuật có một khuyết điểm cực lớn, đó là không thể kéo dài. Khí huyết của một người suy cho cùng đều có giới hạn thôi. Một khi tiêu hao quá mức sẽ khiến cho cơ thể thiếu hụt đi. Võ giả ở thế giới này đã không có hối nhân thuận mạo. Sau khi cơ thể thiếu hụt thì khó mà bù đắp được. Cho nên môn công pháp này không được sử dụng phổ biến trong lúc bình thường. Chỉ có thể sử dụng vào những thời khắc then chốt, đến bước đường cùng dùng để liều mạng chiến đấu một trận, giành được cơ hội sống sót. Nhưng Lâm Bắc Thần thì khác, hắn không sợ thận hư. Không, là không sợ cơ thể thiếu hụt, bởi vì hắn là bảo mẫu. Dùng thủy hoàn thuật cho uống một ngụm, có thể có hiệu quả nhanh hơn nhiều so với hối nhân thận bảo. Hà hà, ta có thể vừa tiêu hào huyết khí để bùng nổ, vừa điên cuồng cho mình uống sữa. Như vậy mới được coi là động cơ vĩnh cửu thực sự. Khung cảnh này, vừa nghĩ qua, đã thấy rất đẹp. Ha ha ha, nó kéo dài lâu hơn nhiều so với đại minh chủ này. Lâm Bắc Thần càng ngày càng vui. Một nam nhân thực sự không chỉ phải bùng nổ mà còn phải kéo dài. Công pháp này thật là quá phù hợp với ta. Lâm Bắc Thần không chút do dự, bảo tiểu cơ quét hình. Trong kho ứng dụng của điện thoại đã tạo ra áp nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật. Nhưng khi tải xuống, mới phát hiện thì ra chiến kỹ cấp tam tinh này yêu cầu lưu lượng huyền khí là 40G, đã vượt quá tổng lượng huyền khí 35G hiện có của hắn. Bỏ đi cũng không gấp, đợi ta nâng cao thêm một tiểu cảnh giới nữa, đạt đến cảnh giới võ sư cấp 2 thì có thể tải xuống được rồi. Lâm Bắc Thần có tâm trạng rất tốt. Một cuốn khác là Bách Bộ Phách Thần Trượng. Lật xem sơ lược một chút, sau khi đọc xong thần chú thích trong đó, phát hiện nó cũng là một chiến kỹ rất mạnh, trình độ cấp tam tinh, hơn nữa rất hoàn chỉnh, có giá trị không nhỏ. Đáng tiếc, nó không phải kiếm thuật. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, liền cất giữ nó trong bài đồ nét đích. Trên người đại minh chủ không có thứ đáng giá nào khác. Lâm Bắc Thần lại sờ mó trên cơ thể của những người khác trong đại điện. Một chút thu hoạch. Tính cả tài vật trên người đại minh chủ, tổng cộng có khoảng 190 đồng tiền vàng. Một số đồ chơi kỳ lạ cổ quái khác, Lâm Bắc Thần thậm chí còn không thèm bận tâm. Ví dụ cái tên giả chết bị Lâm Bắc Thần chém chết cuối cùng này, hóa ra lại là đoàn trưởng của binh đoàn lính đánh thuế kiếm viêm năm xưa. Trên người có một số tín vật và một chút ít tiền vàng. Ngoài ra còn có một cuốn bí tịch tên là 36 thức đồng huyền tử thuật phòng the. Nội dung trên đó sống động như thật, có một số chỗ không thể diễn tả được. Quái, cái thứ thối nát không biết xấu hổ lại có thể mang theo thứ đồ chơi này bên mình. Chẳng trách lại dạy ra loại đồ đệ nhập ma như Thẩm Phi, bị thần điện của kiếm chi chủ quân truy sát, đúng là một lão lưu manh. Lâm Bắc Thần khinh thường chửi rủa một câu, sau đó cũng dùng điện thoại quét ảnh cuốn bí tịch này. Một app đã được tạo ra trong kho ứng dụng, tiêu hao lưu lượng khoảng 1G và tải nó xuống. Nhiều tài không thiệt, sợ thiệt ấy mà. Sau khi làm xong tất cả những việc này, Lâm Bắc Thần đang định rời khỏi đại điện, đi đến Vạn Độc Động để chăm sóc Sở Ngân. Nhưng đúng lúc này, ở bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Sao lại còn sơn tặc chưa bị giết chứ? Hắn vô cùng kinh ngạc, nhấc kiếm lên, lặng lẽ nấp sau ghế đá. Trước tiên trốn đã rồi nói sau. Đáng tiếc, độc dược đã vùng hết rồi. Nếu không có thể vùng độc dược đánh bất ngờ, chắc chắn có thể ám toán được mấy người. Hắn đang cảm khái, vu vu, trong tiếng xé gió, mười mấy bóng người đã tiến vào trong đại điện. Mọi người cẩn thận, trong điện này vẫn còn có độc thừa, hả? Một người lớn tiếng nói, giọng nói còn chưa dứt, đột nhiên lại kinh ngạc thét lên một tiếng. Lại nhìn thấy đại minh chủ đã chết một cách thê thảm trên ghế đá. Người đều đã chết cả rồi à? Để có thể diệt sạch toàn bộ Thạch Thanh, có tìm thấy Lâm Bắc Thần không? Mấy giọng nói lần lượt vang lên. Lúc này Lâm Bắc Thần đang nấp ở sau ghế đá, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì hắn đã nghe ra, người nói chuyện cuối cùng bất ngờ chính là Nhạc Hồng Hương. Người đã quay về Vân Mộng Thành để cầu cứu viện. Cứu binh cuối cùng đến rồi. Mặc dù những cứu binh này chỉ giống như nhân viên bến cảng trong phim Cảnh Sát Bắt Cướp Ở Trái Đất, mỗi lần đều là khi bụi bặm đã lắng xuống mới thong dòng đến muộn, nhưng cuối cùng cũng đã đến thật rồi, an toàn rồi. Hắn ho khan một tiếng rồi từ sau ghế đá bước ra. Là ai? Cảm nhận được động tĩnh, mọi người trong thần điện đều kinh động. Chư vị không cần căng thẳng, không phải kẻ xấu đâu, là ta, là ta, người nghĩa hiệp dũng cảm, đẹp trai vô song. Lâm Bắc Thần cười khúc khích, chắp tay nói, đội trưởng Trần, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trong đại sảnh, người đầu tiên xông vào chính là Trần Kiếm Nam, trung đội trưởng của Vân Mộng Vệ, người đã canh gác doanh trại trong vòng dự tuyển của cuộc thi Thiên Kiêu tranh bá. Ngoài ra còn có 6 cao thủ của Vân Mộng Vệ: Lăng Thái Hư, hiệu trưởng của học viện số 3, mấy vị giáo viên và Nhạc Hồng Hương, người đang đeo mặt nạ vải đen, Lâm học trưởng. Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Bắc Thần, Nhạc Hồng Hương vô cùng kinh ngạc và vui mừng, trực tiếp lao tới. Lâm Bắc Thần mỉm cười, dang rộng vòng tay. Nhưng khi Nhạc Hồng Hương tới gần, nàng đã kiềm chế được cảm xúc của mình, đột ngột dừng lại. Mặc dù không nhìn rõ biểu hiện trên gương mặt, nhưng trong giọng nói khó giấu nổi sự ngạc nhiên và vui mừng tột độ nói, tốt quá rồi, tốt quá rồi, ta biết mà, người nhất định sẽ không có chuyện gì. Lâm Bắc Thần gượng gùng thu tay lại, tình tiết này không hợp lý. Lúc này thiếu nữ không phải nên nhảy bổ vào vòng tay của mình vui mừng đến phát khóc sao? Tiểu tử thối, ngươi đừng có nói với ta, người trong thành này đều là người giết đấy nhá. Bóng dáng của Lăng Thái Hư thoát một cái đã tiến lại gần, nhìn Lâm Bắc Thần một lượt từ trên xuống dưới. Trước đó khi mọi người tìm thấy Vũ Hồng, cậu bé và mười mấy người vô tội khác đang ẩn nấp trong bóng tối ở trường đấu thú của Thạch Viện, từ miệng của Vũ Hồng, bọn họ đã đại khái biết được tất cả mọi chuyện xảy ra trong trường đấu thú, nhưng bọn họ đều có chút không dám tin. Một học viên năm 2 của học viện sơ cấp có thể có thực lực đánh giết nhiều mạo hiểm giả với kinh nghiệm thâm niên và thủ đoạn độc ác như vậy sao? Tình cảnh bi thảm ở trường đấu thú các viện binh đều đã nhìn thấy, trong đó bao gồm 5 minh chủ ở cảnh giới võ sư. Tất cả những người chết đều bị chém đầu, đâm lủng tim. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy quả thực khiến rất nhiều Vân Mộng vệ, người đã từng giết người, từng thấy máu, đều cảm thấy kinh hãi trong lòng, rợn cả tóc gáy. Tàn nhẫn, hung ác. Chỉ có ma đầu xem mạng người như cỏ rác mới có thể làm ra chuyện như vậy, đúng không? Rồi sau đó nữa, tất cả mọi người đều choáng váng. Bởi vì trên đường đi, bọn họ phát hiện ra rằng các mạo hiểm giả sâu mọt trong toàn bộ Thạch Thành đều đã chết. Nhìn bên ngoài đều là một kiểu chết, chặt đầu, lủng tim. Hơn nữa có rất nhiều người bị chặt đầu, đâm thủng tim sau khi trúng độc. Sau vài lần Vân Mộng vệ cũng vô tình bị trúng độc, mọi người ý thức được thì ra toàn bộ Thạch Thành không những đã trở thành một tử thành mà còn trở thành một độc thành. Người ra tay trong bóng tối quả thực là khủng khiếp như tử thần. Lâm Bắc Thần biết hạ độc sao? Không thể nào. Sau một hồi thảo luận, hầu hết mọi người đều chờ đợi ở khu vực an toàn. Còn Trần Kiếm Nam, Lăng Thái Hư cùng với một vài cao thủ ngậm đàn tễ giải độc trong miệng, tìm kiếm khắp các nẻo đường, cuối cùng cũng đến đại điện trung tâm. Thấy cổng đại điện bị cháy đen, các cao thủ trầm mặc một hồi. Không biết tại sao, bọn họ đột nhiên có chút đồng cảm với những mạo hiểm giả sâu mọt này. Chết quá thê thảm rồi. Đương nhiên điều mà bọn họ lo lắng nhất vẫn là Lâm Bắc Thần. Sau khi từ trong miệng của Vũ Hồng biết rằng Lâm Bắc Thần muốn một mình khiêu chiến toàn bộ liên minh mạo hiểm giả sâu mọt, tất cả mọi người đều lo lắng cho sự an toàn của Lâm Bắc Thần. Tiểu tử này cũng quá không biết tự lượng sức rồi đấy. Khối ung thư của Bắc Hoang Sơn này, rất nhiều người đều muốn nhổ bỏ, nhưng ngay cả chính chủ cũng không thể nào làm được. Một tên học viên năm 2 nhỏ bé như người muốn làm loại việc này, há chẳng phải là chầu chấu đá xe sao? Kết quả, nhìn thấy tất cả các minh chủ, bao gồm cả đại minh chủ, Lùi Vô Cực đều đã chết. Còn Lâm Bắc Thần lại len len rút rút từ phía sau ghế đá bước ra. Sau khi mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong đầu đều hiện ra một câu hỏi như vậy. Nhiều mạo hiểm giả sâu mọt như vậy đều bị hắn giết cả sao? Lời nói của Lăng Thái Hư đã hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, rất thận trọng hỏi. Giết bọn họ không phạm pháp chứ? Không phải ngồi tù chứ? Trần Kiếm Nam nói, những người này đều là tội phạm bị pháp luật truy nã, giết còn chưa hết tội, giết bọn họ cũng không tính là phạm pháp. Lâm Bắc Thần mắt sáng lên nói, tội phạm à, vậy có tiền thưởng không? Trần Kiến Nam tắt tiếng rồi. Ông ta đột nhiên muốn trả lời hắn sao? Không, không hề. Hiện tại trong thành còn chưa có treo thưởng. Một vị vân bổng vệ khác lại nói, nhìn y giáp và khí chất của hắn, chắc hẳn là một cao thủ cùng cấp với đội trưởng Vân Mộng Vệ Trần Kiếm Nam. Ồ, là ta đã giết đấy. Lâm Bắc Thần đột nhiên mất hứng nói, đám cặn bã này, có một người xử một người, đều đáng chết vạn lần. Ta đã tiễn toàn bộ gia đình của bọn họ đoàn tụ, gọn gàng cùng nhau lên đường đầu thai, làm lại một con người mới. Đại gia đình con mẹ ngươi. Mọi người có mặt nhìn thấy biểu hiện của Lâm Bắc Thần, đột nhiên suy nghĩ, đều có chút rời rạc. Người đã làm như thế nào vậy? Lăng Thái Hư lại hỏi. À, chuyện này nói ra thì dài lắm. Ta đến nơi này chuẩn bị cứu chủ nhiệm Sở Ngân trước. Lâm Bắc Thần đột nhiên có hứng thú, đang định khoe khoang về sự tích anh hùng của mình. Nhưng vừa nhắc tới Sở Ngân, lúc này hắn mới đột nhiên nhớ ra. Đúng rồi, chủ nhiệm Sở vẫn còn được ta sắp xếp ở Vạn Độc Động. cũng không biết tình hình bây giờ thế nào rồi. Chúng ta đi đón ông ấy trước, vừa đi vừa nói chuyện. Mọi người vừa nghe Sở Ngân vẫn còn sống cũng đều vui mừng khôn xiết. Trên đường đến Vạn Độc Động, Lâm Bắc Thần khua tay bố chân, mặt mày hớn hở, giống như một thuyết thư tiên sinh thuật lại toàn bộ câu chuyện một cách hoàn chỉnh. Cả bọn đám người Lăng Thái Hư đều sững người. Cái này cũng quá dễ dàng rồi. Ngay cả Nhạc Hồng Hương, người vì Lâm Bắc Thần mà nóng ruột nóng gan, gầy gò hốc hác đi, đột nhiên cũng cảm thấy rằng những lo lắng của mình dường như hoàn toàn là thừa thãi. Người chỉ đọc qua Vạn Độc Tường Giải Tiền đó một lượt đã học được cách dùng độc, có thể phân biệt được tất cả độc dược sao? Lăng Thái Hư không thể nào tin nổi, hỏi ngược lại. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người đều biết ta là một thiên tài. Đây là một sự thật không thể chối cãi. Lâm Bắc Thần không biết xấu hổ, đáp lời. Mọi người đều im lặng. Trước đó mọi người đều biết rằng hắn là một tên não tàn. Nhưng bây giờ hắn quả thực rất xứng với hai từ thiên tài. Không lẽ não tàn và thiên tài thực sự là hai mặt của một đồng tiền vàng tồn tại đồng thời sao? Một lúc sau đã đến được Vạn Độc Động. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Bắc Thần, tránh né cơ quan trùng trùng, mọi người đã thuận lợi đến tiểu viện bên trong. Mặt trời chói chang, đã là giữa trưa rồi. Trong căn nhà gỗ, Sở Ngân bị mất đi đôi tay vẫn đang say giấc nồng. Khí tức của ông ta ổn định, tim đập có lực, chứng tỏ đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Cho đến nay, toàn bộ sự việc cuối cùng đã đi đến hồi kết. Đúng rồi, có tin tức gì về Bạch Khâm Vân, Hàn Bất Phụ và chủ nhiệm Phan không? Sau khi Lâm Bắc Thần khoe khoang một hồi, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi. Nhạc Hồng Hường nói, Bạch Sư Muội và Hàn học trưởng may mắn trốn thoát, đã quay về học viện rồi. Thương thế của Bạch Sư Muội không đáng ngại, Hàn học trưởng hơi nặng hơn một chút, đang hôn mê, nhưng mà cũng không đáng ngại. Chủ nhiệm Phan bị thương nặng nhất đã được đưa đến thần điện để điều trị rồi. Tần chủ tế nói cần thời gian khoảng 3 ngày mới có thể chữa khỏi được. Là vậy sao? Lâm Bắc Thần thở vào nhẹ nhõm một hơi, hoàn toàn yên tâm rồi. Sau khi thu dọn một lượt, Vân Mộng Vệ hộ tống đám người Lâm Bắc Thần trở về thành. Trên đường đi, Vân Mộng Vệ nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt giống như đang nhìn một con quái vật. Các giáo viên của học viện cũng đều như thể không nhận ra được dáng vẻ của Lâm Bắc Thần trước đây. Cái tên ăn chơi trác táng lớn nhất Vân Mộng Thành quả thực đã tạo nên một kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. Không, thậm chí là có thể nói là thần tích. Diệt chết đoàn mạo hiểm giả sâu mọt, hủy diệt hang ổ của bọn chúng. Hàng trăm mạo hiểm giả sâu mọt với mũi đào dính máu, ám tiễn như mưa trong thạch thành, lại không một ai sống sót dưới lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần. Điều càng đáng kinh ngạc hơn nữa là Lâm Bắc Thần sau khi làm được tất cả những điều này lại không hề bị thương chút nào. Một người tàn sát cả một thành chỉ có duy nhất Lâm Bắc Thần. Nhanh chóng xuống núi và đi đến trạm gác ở miệng núi. Ngồi trên xe ngựa trở về thành, Lâm Bắc Thần đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền nói. Đúng rồi, đội trưởng Trần, đám sơn tặc này đã chiếm cứ Bắc Hoàng Sơn đâu như vậy, giết người cướp của, vơ vét tài sản, nhất định đã tích lũy rất nhiều của cải. Khi các người quay lại dọn dẹp chiến trường, tìm thấy kho báu của bọn chúng, có thể nào chia cho ta một chút hay không? Trần Kim Nam nói, không thành vấn đề. Theo luật pháp của đế quốc, những người có công đầu trợ giúp diệt trộm có thể được lấy một nửa tài sản của bọn trộm. Lâm Bắc Thần vừa nghe vậy, lập tức ngây ngất, ta yêu đế quốc Bắc Hải này rồi. Xe ngựa chạy vào Vân Bộng Thành. Lâm Bắc Thần nghe thấy tiếng hối hả quen thuộc trên đường phố bên ngoài. Nhìn thấy từng khuôn mặt tươi cười của những người qua đường và những con đường rộng rãi, ngăn nắp, sạch sẽ xung quanh. Môi trường sống trật tự ngay ngắn. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái hơn. Một bức tường thành ngăn cách hai thế giới. Trong thành thì bình yên, ngoài thành thì hỗn loạn. Một nơi được ngọn lửa trật tự soi sáng và bảo vệ. Một vùng đất ngoài pháp luật đầy rẫy sự giết chóc và xấu xa. Hắn đột nhiên cảm thấy, trong một thế giới võ đạo lạnh lùng, cá lớn nuốt cá bé, tôn trọng kẻ mạnh như vậy. Với tư cách là một vương triều phong kiến dưới chế độ hoàng tộc, đế quốc Bắc Hải thực sự đã làm rất tốt về nhiều mặt. Ít nhất, nó đã che chở vô số người bình dân. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần nảy sinh một cảm giác đồng cảm với đế quốc Bắc Hải. Đúng rồi, những chuyện đã xảy ra trong Bắc Hoang Sơn lần này có ảnh hưởng rất lớn. Trước khi phía chính phủ đưa ra phán quyết chính thức, sự tích của người ở trong Thạch Thành tạm thời sẽ được giữ bí mật. Đây cũng là để bảo vệ ngươi, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Lăng Thái Hư chậm rãi nói. Cái gì? Lâm Bắc Thần buột miệng nói ra. Vậy thì chẳng phải là ta không thể làm ra vẻ đâu rồi sao? Lăng Thái Hư tức giận tát Lâm Bắc Thần một cái ngay tại chỗ của trách nói. Là một kiếm sĩ chân chính thì phải rất mực khiêm tốn, coi hư danh như bây trôi. Sao ngươi lúc nào cũng muốn tỏ vẻ vậy chứ? Nhưng năm đó, khi hiệu trưởng ta đây ở trong quân đội tiền tuyến phía Bắc đã một mình một ngày chém 300 người, giết quân tiền phòng, ti tướng, phó tướng, quân giám sát và 10 đại cao thủ của đế quốc Cực Quang, buộc quân đoàn gấu trắng của đế quốc Cực Quang phải rút lui 300 dặm, xoay chuyển tình hình. Được gọi là nhất kiếm lăng tiên. Loại chuyện không mấy quan trọng như vậy, ngươi có từng nghe ta khoe khoang với người khác chưa? Giống như đột nhiên hiểu ra điều gì đó, Lâm Bắc Thần trầm ngâm. Trần Kiếm Nam nói, thực ra bạn học Lâm cũng không cần phải lo lắng. Công lao của ngươi không ai có thể cướp đi được. Sau khi các bên cùng phối hợp điều tra và xác định, tất nhiên sẽ có phần thưởng xứng đáng cho ngươi. Lâm Bắc Thần lúc này mới hài lòng. Một lúc sau, xe ngựa dừng lại ở cổng của học viện số 3. Lâm Bắc Thần, Nhạc Hồng Hưng và các giáo viên bước xuống xe ngựa. Lăng Thái Hư không xuống xe mà theo xe ngựa đưa Sở Ngân đang hôn mê đến thần điện của kiếm chỉ chủ quân ở trung tâm thành, mời thầy tế tiến hành các điều trị tiếp theo cho Sở Ngân. Đứng ở cổng của học viện số 3, ánh mắt của Lâm Bắc Thần rơi vào khuôn mặt của Nhạc Hồng Hương. Người sau theo bản năng chỉnh lại mảnh vải đen che mặt mà nói, Lâm học trưởng, người vất vả rồi, quay về nghỉ ngơi trước đi. Lâm Bắc Thần gật đầu. Hắn đã thề sẽ chữa lành mặt cho Nhạc Hồng Hương. Nhưng lúc này, dù hắn có an ủi bao nhiêu cũng vô nghĩa. Chỉ cần chờ hành động thực tế sau này là được. Tách khỏi đám người, quay trở về trúc viện. Ôi thiếu gia của ta, tổ tông của ta, người cuối cùng cũng đã trở về rồi. Vương Trung nhìn thấy Lâm Bắc Thần, nước mắt cũng sắp rơi xuống. Đồ chó má, đừng có diễn nữa. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng đá một cước vào mông của lão quản gia, lại nói, mau đi chuẩn bị nước nóng, thiếu gia ta muốn đi tắm. Bị đá xong, Vương Trung với vẻ mặt sảng khoái, như thể vừa uống một viên định tâm đan, liên tục cười nói, đã chuẩn bị trước cho người rồi, vẫn là hai tỷ nữ xinh đẹp, đã hầu hạ người tắm lần trước. Thiếu gia người có hài lòng không? Trong đầu của Lâm Bắc Thần, ngay lập tức hiện lên hình ảnh của hai thiếu nữ xinh đẹp, thân mặc lụa mỏng đã xoa bóp cho mình lần trước. Chặt cha! Nếu như bọn họ tiếp tục quyến rũ bổn thiếu gia, hình như có thể thử bí tịch mới học được rồi. Lâm Bắc Thần sớm nắng chiều mưa một lúc. Hắn đem ánh mắt hài lòng về phía Vương Trung rồi nói, đúng vậy, người làm việc càng ngày càng hiểu tâm tư của ta. He he he. Hai cô nương lần trước rất bóng mướt, cứ để bọn họ làm đi. Đương nhiên điều này đã để duy trì nhân cách ăn chơi trác táng rồi. Dù sao thì Lâm Bắc Thần vẫn muốn bảo vệ trình tiết của mình cho mười mấy bạn gái cũ được chứng nhận không chính thức trên trái đất. Nhưng chính vào lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói. Bạn học Lâm, ta đã đợi người rất lâu rồi. Một người trẻ tuổi với khuôn mặt trắng nõn nà, đẹp trai, từ con đường nhỏ ở phía sau của rừng trúc chậm rãi đi tới. Người trẻ tuổi có mái tóc đen dài, dày như thác nước, trông dáng vẻ khoảng 25-26 tuổi, thân mặc bạch y không dính một chút bụi trần, sạch sẽ như tuyết. Thân hình tuy gầy nhưng không hề yếu ớt, eo lưng thẳng tắp như giáo, hai vai bằng phẳng, lông mày rậm rạp nhập vào tóc mai. Khuôn mặt phượng uy phong, lẫm liệt, ngẩng ngoặt bước tới. Khoảng cách mỗi bước chân đều giống như đã cùng một cách thức tinh vi nhất để đo đạc, hoàn toàn giống nhau. Khi người này đến gần, Lâm Bắc Thần cảm thấy như thể một đội quân thiết huyết trăm người có huấn luyện đang nghiền áp về phía mình. Người là... Lâm Bắc Thần lập tức nảy sinh cảm giác trong lòng. Hắn cảm thấy người này có chút quen mặt, nhưng nhất thời không nhớ ra. Ta tên là Lăng Trì. Người thanh niên nói năng thận trọng. Có lẽ người không biết ta, nhưng chắc chắn là biết muội muội của ta. Nó tên là Lăng Thần. Hả? Đại cựu ca hả? Chẳng trách lại cảm thấy quen mặt đến vậy. Vẫn là có chút giống với thành chủ Lăng Quân Huyền. Lâm Bắc Thần liền bàng hoàng, sau đó trong lòng như có ngàn vạn con ngựa đang gào thét băng qua. Hắn thực sự muốn dùng một cước đá chết đồ chó má Vương Trung này. Chết tiệt, người không biết thiếu gia ta là một chính nhân quân tử có đạo đức cao giống như Liễu Hạ Huệ. Ngồi mà trong lòng không loạn hả? Sắp xếp tỉ được cái gì chứ? Còn nói cái gì mà hai người lần trước kia? Lão tử phải giải thích thế nào với đại cựu ca của ta đây? Bên ngoài học viện số 3, con đường thứ 3, hội Tân Tửu Lâu, ở phòng riêng trên tầng 3. Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn bình tĩnh lại, ngồi bên cửa sổ, nhìn Lăng Thần đang ngồi ở ghế đối diện một lượt từ trên xuống dưới với vẻ thích thú. Chàng trai trẻ tuổi, đẹp trai lạ thường nhưng lạnh đạm như băng này, ta cho hắn cảm giác giống như một cỗ máy. Từng giờ từng khắc đều đang vận hành chính xác. Cho dù là đi, đứng hay ngồi, cơ thể đều luôn thẳng tắp, như thể không bao giờ có lúc thư giãn. Lăng Quân Huyền, thanh chủ của Vân Mộng Thành, dưới gối có hai nam một nữ, trưởng tử Lăng Trì, thứ tử Lăng Ngọ, tiểu nữ nhi Lăng Thần. Ba người này được gọi là hài lòng một phượng, đều có tài năng tuyệt đỉnh, thiên kiều giống như trăng sao. Trong 20 năm qua, ở phong ngữ hành tỉnh, có bốn người trẻ tuổi đã khiến cho các thiên kiêu kỳ tài cùng thời đại đến cả thở mạnh cũng không dám, giống như chìm vào tuyệt vọng. Tất cả phong thái tài hoa đều bị bốn người này che lấp mất. Người đầu tiên là Vệ Danh Thần, người thứ hai là Lăng Trì, người thứ ba là Lăng Ngọ, người thứ tư là Lâm Thính Thiện. Vệ Danh Thần hiện tại đang ở Bạch Vân Thành. Lăng Trì và Lăng Ngọ dốc sức cho phía quân đội của đế quốc. Lâm Thính Thiện không rõ tâm tích. Những câu chuyện về xếp hạng này giống như diễn nghĩa đã được truyền miệng nhau ở Vân Mộng Thành, đang nguồn cảm hứng cho tất nhiều tiểu thuyết thư sinh mưa dầm thấm đất. Lâm Bắc Thần ít nhiều cũng biết được một chút, cho nên khi đối mặt với Lăng Trì, trong lòng hắn tràn đầy hiếu kỳ. Vị thiên kiều đứng thứ hai của phong ngữ hành tỉnh này đến tìm mình là vì cái gì chứ? Cũng là vì Lăng Thần sao? Có phải là sẽ trực tiếp ném 1 vạn tiền vàng vào mặt hắn, sau đó lạnh lùng nói một câu: đồ cặn bã nhà ngươi, tránh xa muội muội của ta ra một chút? Hay là trực tiếp đe dọa rằng: nếu ngươi còn dám nhìn muội muội ta một cái, ta sẽ đánh gãy chân chó của ngươi, móc mắt của ngươi ra. Nếu như thật sự là như vậy, Lâm Bắc Thần suy nghĩ rất nghiêm túc một lúc, cảm thấy bản thân nên kiềm tốn chấp nhận lời đề nghị của Lăng Trì. Nếu như thật sự có 1 vạn tiền vàng, vậy thì hắn sẽ càng thành tâm mà chấp nhận hơn. Đạo tử tâm, làm ra vẻ cũng phải phần đối tượng. Trong khi Lâm Bắc Thần đang nhìn Lăng Trì, Lăng Trì cũng đang quan sát Lâm Bắc Thần. Hắn đã từng nghe đến tên của Lâm Bắc Thần rồi. Thân là một quân nhân, cũng giống như rất nhiều ngôi sao mới trong quân đội của đế quốc Bắc Hải. Hắn đã từng là người ủng hộ và sùng bái trung thành của chiến thiên hầu Lâm Cận Nam. Bởi vì vị này là một trong 10 đại danh tướng của đế quốc, là quân thần duy nhất của đế quốc có xuất thần thượng dân. Không nhờ vào tổ tiên ban cho, mà dùng sức mạnh của bản thân, dùng nắm đấm để tạo ra danh tiếng to lớn như vậy. Trước năm nay, Lâm Cận Nam đơn chiến bất bại, dụng binh như thần, trên chiến trường đánh đầu thắng đó, chưa bao giờ thua trận. Càng huống hồ, Lâm Cận Nam cũng giống như hắn, đều xuất thân từ Vân Mộng Thành. Bởi vì sùng bái Lâm Cận Nam cho nên hắn biết đến Lâm Bắc Thần. Trước ngày hôm nay, Lăng Trì còn cảm thấy sự tồn tại của Lâm Bắc Thần là khuyết điểm duy nhất bên cạnh vị anh hùng hào quang muôn trượng Lâm Cận Nam này. Mãi cho đến khi hắn ở bên ngoài trúc viện nhìn thấy Lâm Bắc Thần, quan điểm này liền lập tức thay đổi. Trong phòng trường yên tĩnh một cách lạ thường. Người đã giết người rồi à? Lăng Trì thờ ơ mở miệng nói. Lâm Bắc Thần chống khuỷu tay trên bàn, đặt tay trái lên mu bàn tay phải, mu bàn tay trái chống cằm, trong tư thế cực kỳ thoải mái nói: ừ, đã giết rất nhiều rồi sao? Lăng Trì lại hỏi. Lâm Bắc Thần nói, có hơi nhiều. Đây là lần đầu tiên người giết người sao? Lăng Trì lại hỏi. Lâm Bắc Thần lúc này rất kinh ngạc. Thần là đại công tử của thành chủ phủ. Lăng Trì biết được một số tin tức về Bắc Hoàng Sơn cũng không có gì khiến cho người ta ngạc nhiên. Nhưng có thể biết được đây là lần đầu tiên mình giết người, vậy thì chỉ có hơi kỳ lạ rồi đấy. Đại, làm sao mà ngươi biết? Lâm Bắc Thần suýt chút nữa đã gọi ba từ đại cựu ca ra. Bởi vì trái tim của người bất định. Lăng Trì nói, người giết người rất kiên quyết, nhưng bây giờ lại rất hoang mang. Lâm Bắc Thần nghe xong càng kinh ngạc hơn. Bởi vì những gì Lăng Trì nói hoàn toàn chính xác. Khi mình ở Thạch Thành, bởi vì bản thân đang ở trong tình huống nguy cấp, toàn thân của Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới, tất cả tinh thần ý chí đều tập trung cao độ, người và tâm hợp nhất, không chút tạp niệm, cho nên ra tay giết người mà không hề có chút gánh nặng gì. Nhưng khi trở về Vân Mộng Thành, mối nguy hiểm bên ngoài đã biến mất, tinh thần thoải mái trở lại, hắn khó tránh khỏi có chút rối ren. Trước khi Lâm Bắc Thần xuyên không, hắn chẳng qua chỉ là một trạch nam bình thường kiêu ngạo trong thế giới Internet mà thôi. Giết người ư, giết một con lợn còn sợ. Chẳng qua cũng chỉ mới đến thế giới này mấy tháng. Khi hắn nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở Thạch Thành, nghĩ đến những thi thể đẫm máu và những cái đầu rơi xuống đất kia, vừa nghĩ tới việc mình đã giết hàng trăm người, liền không khỏi có chút kinh hãi, nghĩ lại mà cũng cảm thấy sợ. Càng không thể nhịn được mà nghĩ, trong số những người mà mình đã giết, phải chăng là có một số người bị ép làm kẻ trộm hay không? Phải chăng là có một số người vô tội hay không? Những người này đã chết, con cái và phụ mẫu của họ sẽ buồn hay không? Tóm lại, những cảm xúc này giống như tâm ma, xua không đi, đuổi không tán.